tay, ta cùng đi xây đời. Dù bao khốn khó gian nan ta nào hề chi, dòng họ dòng tiếng những hùng anh của bao thế hệ, hiến dâng thân mình vì nuôi sông quê hương cho đến suốt ngàn sau, đắp xây cho đời đời má xanh ca dao, cha mẹ vẫn còn ru. Tôi đang cần là những gì tôi ước ao.

chờ người. Tình yêu đó em xin dần nét cho em ngàn kiếp vẫn sẽ nhớ đến cuộc tình ta.